Cơn lốc Yakuza, chương 339, góc truyện audio.com, chương 339. Lúc này Lý Hằng khẽ nhếch môi, tiến lên phía trước một bước. Ban đầu khoảng cách giữa Lý Hằng và Tôn Bách Đương là mười mấy mét. Nhưng chỉ trong một bước, trong nháy mắt, Lý Hằng đã nhanh chóng di chuyển lướt qua Tôn Bách Đương vù, Lý Hằng cuốn theo một trận gió mạnh. Đột nhiên đứng cạnh Cam Hưng Bá và lúc này, tay của Lý Hằng đã nảm lấy chiếc áo dài màu lam. Cam Hưng Bá đã kinh ngạc đến mức không khép được miệng. Bởi vì huyền thoại của Phú Châu, đường đường cao thủ tông sư giờ phút này lại trần như nhộng. Khép người trên dưới chí còn sót lại một chiếc quần lót. Tôn Bách Đương đứng trong giỏ, dù ngọn giỏ ấm áp, nhưng mặt ông ta lại tái nhợt, ông ta run rẩy, bởi vì tức giận mà toàn thân run rẩy. Thằng nhãi con, mày lại dám sỉ nhục tao như vậy. Hôm nay tao thề sống chết với mày. Một tiếng thét gào, một tiếng gầm vang, mười mấy cánh cửa kính trên sàn thượng lập tức vỡ nát, một khí thế khiển người khác ngộp thở cuốn về phía Lý Hằng và Cam Hưng Bá. Mặt Cam Hưng Bá hơi biến sắc, hắn đang định đứng dậy thì Lý Hằng đã khẽ đặt tay lên vai hắn. Lúc này, Cam Hưng Bá đột nhiên phát hiện tay Lý Hằng rất lạnh. Một cơn lạnh buốt xuyên qua tay Lý Hằng, cách một lớp quần áo kích thích lên da của Cam Hưng Bá. Khi Cam Hưng Bá quay đầu lại nhìn, phát hiện tay Lý Hằng trông như ngọc. Hơn nữa, dưới màn đêm, tay của anh lại còn tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Loại ánh sáng này như ngôi sao trên bầu trời đêm, lấp lánh rực rỡ, tòa nhà cao trăm thước, tay có thể hái sao? Lý Hằng lạnh lùng nhả ra một câu, sau đó quay người. Lúc này, Tôn Bách Đương sửng sốt, kinh hoàng, sợ hãi, nhìn bàn tay lấp lánh như sao của Lý Hằng. Tôn Bách Đương kinh hãi tột độ la lên, bàn tay hái sao? Vào lúc này, trên người Tôn Bách Đương làm gì còn phong thái của tông sư nữa? Huyền thoại của Phú Châu lúc nãy còn ầm, muốn liều mạng sống chết với Lý Hằng. Bây giờ quay người bỏ chạy. Chạy à, người đã đến đây. Có thể chạy thoát sao? Cũng không thấy Lý Hằng có thêm động tác dư thừa, anh chỉ giơ tay ra, nhẹ nhàng túm lấy và giật xuống. Ngay lập tứ, xe vua trong không trung, mấy bóng người vụt qua. Tôn Bách Đường vốn đã xông đến cửa sân thượng, đang định rời khỏi, cơ thể bỗng nhiên chững lại ngay sau đó. Ông ta bị một sức mạnh vô cớ kéo giật lại với tốc độ nhanh hơn vừa nãy. Bay ngược lên. Cổ, kèm theo tiếng xương va vào nhau, Lý Hằng đang bóp chặt cổ của Tôn Bách Đương. Tôn Bách Đương, huyền thoại của Phú Châu, cao thủ tông sư, bây giờ giống như con gà bị vặt lông, bị Lý Hằng xách cổ treo lơ lửng trên không. Lúc này, lối vào của sân thượng vang lên tiếng bước chân của hai người đồng thời. Còn có tiếng trò chuyện của một cặp nam nữ, em gái. Em đừng lo lắng nữa, ông nội đã ra tay thì thằng oát quê mùa đó chỉ có thể quỳ xuống xin tha mà thôi. Em xem bây giờ trên lầu yên lặng như thế, e rằng Hà đã bị ông nội đánh cho nằm bò dưới đất. Giống như Cam Hưng Bá năm xưa vậy, nói mới nhớ, bây giờ em cũng xếp đạt đến tông sư rồi. Ông nội nói 5 năm nữa em có thể chạm đến ngưỡng cửa tông sư, một nhà có 2 tông sư. Đến lúc đó, Tôn gia chúng ta sẽ thực sự trở thành bá chủ của vùng Đông Nam này. Anh quên ông nội nói gì với chúng ta rồi sao? Cách chương.